Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, chỉ là hai tay chắp sau lưng, liền dễ dàng tránh né công kích của Lung Yên Kiếm. Trong hiện trường, người duy nhất có thể đối đầu với hắn trên tu vi, chỉ sợ chỉ có lão tổ tông của trường Ninh Từ Thị Từ Bắc Thần. Nhưng âm tiên sinh tự tin như vậy, cho dù là Từ Bắc Thần tới chặn hắn, hắn cũng có thể thoát thân. Nếu Từ Bắc Thần không đến ngăn cản hắn, chỉ dựa vào một Vương Lung Yên mới vừa vào hậu kỳ và một đám tiểu binh tuần phòng doanh, làm sao có thể chống đỡ được hắn. Đội binh lính tuần phòng doanh kia, đối phó linh đài cảnh sơ giai còn được. Nhưng âm tiên sinh là nhân vật như thế nào? Chỉ kém nửa bước là có thể bước vào thiên nhân cảnh. Không phải vì chủ tính tài nguyên thăng cấp thiên nhân cảnh, hắn làm sao lại đầu nhập vào môn hạ công tử để làm việc cho hắn. Đối mặt với Vương Lung Yên ngăn cản hắn đột phá, cùng với một đám tiểu tốt tuần phòng doanh. Sắc mặt tiểu tụy của hắn vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là ở trên nhẫn chữ vật lau một cái, trong tay liền nhiều hơn một lá cờ phiên. Kỳ phiên kia dài hơn một thước, sau khi hắn rót vào âm sát huyền khí, nó chỉ một thoáng sống lại. Bay về phía không trung đón gió lập tức lớn lên, trong chớp mắt liền hóa thành một lá cờ phướn khổng lồ rộng 6 thước, dài hơn trượng. Dưới ánh trăng mông lung, nó đón gió phấp phới, từng đạo âm sát khí hữu hình và vô hình, như cuồng phong quét về 4 phương 8 hướng. Âm sát Tu La Kỳ, sắc mặt Vương Lung Yên khẽ biến, lúc này quát lớn, tất cả binh lính đều thối lui, chớ để bị âm sát khí quét trúng. Nàng cũng xuất thân từ đệ tử nòng cốt của Tử Phủ Học Cung, 60 năm trước cũng không phải lần đầu tiên tác chiến với đệ tử âm sát tông. Đối với một trong những kẻ địch chủ yếu của Học Cung âm sát Tà Tông, hiểu biết của nàng cũng không ít. Âm sát Tu La Kỳ là thần thông linh bảo tiếng tăm lừng lẫy của âm sát tông. Linh bảo này vừa ra, toàn bộ chiến trường sẽ rơi vào trong âm sát phong bạo, thực lực hơi yếu ở trong đó, không bao lâu sẽ bị âm sát phong bạo róc xương bán thịt, chết thống khổ vô cùng. Đó là một linh bảo đáng sợ có thể thao túng tình hình chiến trường. Một kiện trong tay âm tiên sinh này, tự nhiên không có khả năng là bản thể kiện thần thông linh bảo kia. Nhưng dù vậy, vật ấy tuyệt đối không thể khinh thường. Hai binh sĩ đao thuẫn phía trước lui chậm một chút, bị âm sát phong bạo cuốn trúng, lúc này ngã trên mặt đất, lăn lộn thống khổ muôn phần, tiếng kêu thảm không ngừng. Hừ, Vương Lung Yên phi thân đi, cứu hai tên sĩ tốt kia ra, lòng bàn tay dán vào hậu bối của bọn họ, huyền kinh bộc phát. Hút ra âm sát khí vừa mới xâm lấn cơ thể bọn họ, dung nhập vào trong cơ thể của mình. Hai tên sĩ tốt được cứu giúp, lúc này cảm kích ngàn vạn Vương Lung Yên. Một màn như vậy, ngược lại khiến cho âm tiên sinh khiếp sợ, làm sao có thể. Người vậy mà có thể hấp thu âm sát khí. Ông, Vương Lung Yên vẫy tay ngọc, Lung Yên kiếm linh động như cá rơi vào trong tay nàng. Cùng lúc đó, tay trái ngọc trưởng nâng lên, quy lân giáp thuẫn to bằng bàn tay lơ lửng lên. Tách ra một linh thuẫn năng lượng màu xanh thẳm. Hình dạng linh thuẫn kia cũng có chút kỳ lạ, như là một mặt lại một mặt mai rùa ghép lại, tạo thành mai rùa lơ lửng xoay tròn nhiều mặt. Quy lân giáp thuẫn, chính là linh khí mà Băng Lan thượng nhân tự mình ban cho Vương Lung Yên, chính là bởi vì biết nàng thiện công mà không thiện thủ, mới ban thưởng bảo vật này cho nàng không đủ. Chỉ là linh khí này phòng ngự rất mạnh, nhưng đồng thời cũng hao tổn huyền khí. Nàng không nói hai lời, thi triển thân pháp hướng về phía âm tiên sinh mà đi. Nếu từ xa xa không đối phó được hắn, vậy thì để hắn thử cận chiến một chút. Vương Lung Yên chém ra một kiếm, trong phạm vi mấy trượng, không khí bỗng nhiên đóng băng, phảng phất âm sát khí trong phạm vi cũng bị đông kết, hơi nước cùng nhau ngưng kết băng xương, mờ mờ ảo ảo theo làn gió đêm. Huyền băng kiếm pháp, rốt cuộc ngươi là đệ tử nòng cốt hay đệ tử thân truyền của học cung? Trong chớp nhoáng này, rốt cuộc âm tiên sinh không chịu nổi nữa, khuôn mặt tiểu tụy đột nhiên biến sắc. Chương 66, âm sát độc thi. Hồng Môn Yến, cũng khó trách âm tiên sinh khiếp sợ như thế. Hệ thống học cung của Đại Càn bồi dưỡng ra một thế hệ lại một thế hệ nhân tài ưu tú, mà âm sát tông và học cung cũng đã dây dưa mấy ngàn năm, giữa các đệ tử tinh anh của hai bên chém giết cũng không ít. Bởi vậy hắn biết rõ đệ tử nòng cốt và đệ tử thân truyền của học cung đều không phải dễ chọc. Mà đệ tử hạch tâm xuất thân từ huyền băng điện nhất mạch, đệ tử thân truyền lại càng khó dây dưa. Hừ, đừng nói nhảm nữa, mau nhận lấy cái chết. Sắc mặt Vương Lung Yên như xương. Trong mắt có sát ý lạnh như băng bắn ra. Lung Yên kiếm cuốn theo gió lốc hàn băng gào thét mà ra, ở trong lĩnh vực huyền băng mấy trượng, vạn vật đều phảng phất bị đông kết. Tu sĩ thực lực hơi yếu ở trong đó, lập tức sẽ bị đông cứng, thậm chí là sẽ bị đông chết. Dù cho thực lực không yếu, thân ở trong huyền băng lĩnh vực cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, ít nhất tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng mà, Âm tiên sinh lại giống như không hề bị lĩnh vực huyền băng này ảnh hưởng. Chỉ thấy thân thể hắn nhoáng một cái, liền tránh né được một kiếm kia. Thân pháp của hắn phiêu miểu quỷ dị, không thể nắm lấy. Cũng không biết hắn làm sao làm được, thân hình nhoáng một cái, liền vòng đến sau lưng Vương Lung Yên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tiều tụy của hắn càng thêm âm trầm. Dù sao cũng là cường giả linh đài cảnh hậu kỳ sống mấy trăm mấy chục năm, tố chất tâm lý vượt xa người thường, đến giờ phút này, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh và trấn định, trên khuôn mặt như cương thi kia xẹt qua một nụ cười gần, hừ. Cuồng vọng, đệ tử học cung thì sao, ta cũng không phải chưa từng giết qua, tiếng nói vừa hạ xuống, trong ống tay áo rộng, bỗng dưng xuất hiện một cánh tay. Đó là một bàn tay khô gầy xanh đen, như cương thi. Chỉ thấy nó chỉ thành kiếm, một chỉ về phía Vương Lung Yên. Âm sát huyền khí hùng hậu dâng lên đầu ngón tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo khí kình bắn nhanh ra. Hít, cao độ ngưng tụ khí kình màu xanh thê thảm xé rách không khí, trong không khí nhất thời tiếng rệ khiếu trận trận. Âm sát huyền chỉ, đây là một trong những chiến kỹ huyền vũ chiêu bài của âm sát tông, không những có năng lực cường thế xuyên thủng, hơn nữa một khi bị âm sát khí xâm nhập vào trong cơ thể, sẽ không ngừng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ngươi, đau đớn muốn chết. Nhớ lúc trước, Vương Lung Yên bị âm sát khí tra tấn, chính là do âm sát huyền chỉ này ban tặng. Mà giờ khắc này, Vương Lung Yên một kiếm thất bại, căn bản không kịp xoay người, càng không kịp đổi chiêu, chỉ có thể lập tức ra tốc thôi động huyền khí, dùng Quy Lân Bảo Thuẫn đón đỡ một chỉ này. Bành, linh thuẫn năng lượng màu xanh thẳm do Quy Lân Bảo Thuẫn phóng ra chấn động mạnh một cái, lập tức rung động cấp tốc như gợn sóng trong nước, trừ khử âm sát chỉ kia ở trong vô hình. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, thân hình nàng nhoáng một cái, trong nháy mắt bạo lướt mà ra. Lung Yên kiếm lại hóa thành ngàn vạn băng mang, bao phủ âm tiên sinh ở bên trong. Đến lúc này, hai người đều cảm giác được đối phương khó chơi, đấu với nhau nhanh chóng, người đấu ta đi, dường như khó phân thắng bại. Khiến âm tiên sinh khó chịu nhất chính là, Vương Lung Yên kia chẳng những công thủ cực mạnh, âm sát tu la kỳ mà ông ta lấy làm kiêu ngạo vậy mà không sinh ra được tác dụng đối với nàng ta. Đáng sợ hơn chính là, nàng trong lúc chạy cũng không kiêng dè những âm sát khí kia, ngược lại vận chuyển huyền khí, hấp thu những âm sát khí kia vào trong cơ thể. Âm sát tu la kỳ chế tạo ra âm sát phong bạo không chỉ không có tác dụng cản trở nàng, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng cho nàng bổ sung huyền khí. Dưới âm sát phong bạo bao phủ, nàng càng đánh càng hăng, công kích cũng càng ngày càng sắc bén. Hóa ra là thế, hóa ra là thế, âm tiên sinh vừa kinh hãi vừa tức giận, ngươi lại tu luyện hóa âm pháp môn của âm sát tông chúng ta. Hắn quả thực không thể tin được, từ trước đến nay học cung và âm sát tông luôn không đội trời chung. Lá gan của nữ tử này cũng không khỏi quá lớn. Chẳng lẽ nàng không sợ những thượng nhân trong học cung kia truy cứu sao? Vương Lung Yên lười trả lời thẳng hắn, chỉ mở miệng làm suy yếu ý chí chiến đấu của hắn. Lá cờ âm sát tu la của ngươi không tệ, vừa hay có thể trở thành thuốc bổ của ta. Hai người môi thương lưỡi kiếm, đồng thời vẫn đang không ngừng giao chiến. Không đúng, không đúng, có cổ quái. Âm tiên sinh kinh nghi bất định. Cho dù đổi lại là đệ tử hạch tâm hoặc là đệ tử thân truyền của âm sát tông khác cũng không làm được đến mức này. Bọn họ bị ảnh hưởng trong âm sát phong bạo thì ít hơn một chút, nhưng cũng không thể hấp thu âm sát khí tại chỗ được. Sao hắn có thể ngờ tới, Vương Lung Yên bị âm sát độc cân nhắc 50 năm, không ngừng đối kháng, trong quá trình này, thân thể của nàng cũng không ngừng bị động cải biến và tiến hóa. Sau khi nàng tu luyện pháp môn hấp thu âm sát lực, nàng mới phát hiện, độ thích ứng của thân thể nàng đối với âm sát lực vậy mà còn vượt qua huyền băng chi lực. Cho nên mới có một màn hôm nay. Khiến cho âm tiên sinh bất đắc dĩ nhất chính là, hắn vẫn không thể thu hồi âm sát tu la kỳ. Một khi thu hồi, các binh sĩ kia sẽ đến vây công, chỉ cần ngăn chặn bước chân của hắn, hắn sẽ xong đời. Dưới đủ loại điều kiện bất lợi, tâm tính vốn bình tĩnh của âm tiên sinh biến mất vô tung vô ảnh, trở nên càng ngày càng lo lắng. Nếu không thể phá vòng vây thì chỉ có một con đường chết. Lúc này, trên mặt âm tiên sinh lộ ra một tia quyết tuyệt. Tay của hắn vuốt trên nhẫn chữ vật một vòng, sau một khắc, một cái quan tài đá màu đen dài hơn một trượng, rộng hơn ba thước liền ầm ầm nện trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu trên mặt cát đá. Dưới ánh trăng, vật liệu của quan tài đá này phảng phất nối liền với vực sâu, cắn nuốt tất cả ánh sáng xung quanh. Phù văn màu đỏ tươi quỷ dị hiện đầy bề mặt quan tài đá, phảng phất như đang nhỏ máu vậy. Từng tia từng sợi khí lạnh âm trầm từ trong khe hở quan tài tràn ngập ra, theo thời gian, không khí trên bãi loạn thạch phảng phất trở nên âm lãnh thêm vài phần. Đây là, sắc mặt Vương Lung Yên hơi đổi, âm sát tông khó chơi chính là thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp của bọn họ. Một ít môn nhân âm sát tông lợi hại còn có thể luyện chế âm sát độc thi. Đó là một loại công cụ chiến đấu phi thường tà ác, cũng phi thường đáng sợ. Nếu như nàng không đoán sai, quan tài đá màu đen này chính là tàng thi quan mà sư huynh từng nhắc tới với nàng. Về phần bên trong tàng thi quan, chỉ sợ chính là âm sát độc thi kia. Binh sĩ tuần phòng doanh phụ trách bao vây chung quanh nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng đồng loạt biến sắc, trở nên khẩn trương không thôi. Quả nhiên là vậy, khoảnh khắc, tàng thi, rơi xuống đất, âm tiên sinh đã cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên trên tấm quan tài ngăm đen. Vì món bảo vật này, ngay cả nhẫn chữ vật hắn cũng đặc biệt chế tạo ra linh khí trung phẩm. Nhưng hiện tại, vì mạng sống, nên bỏ cũng chỉ có thể bỏ. Phiến đá đen kịt kia quỷ dị phi thường, tinh huyết vừa mới rơi vào phía trên, trong nháy mắt đã bị hấp thu hầu như không còn. Sau một khắc, nó liền kịch liệt chấn động, tiếng đập loảng xoảng không ngừng từ dưới nắp quan tài truyền đến, giống như trong đó cất giấu một tuyệt thế hung vật, sắp phá quan tài mà ra. Binh lính tuần phòng doanh phụ trách bao vây không tự giác lui về phía sau. Oanh, nắp quan tài chồng chất giấu thi quan bỗng nhiên bị hất bay. Một bàn tay cương thi màu xanh đen thò ra từ trong quan tài tàng thi, một phát túm được mép quan tài, đột nhiên phát lực. Sau một khắc, một thi thể âm sát độc xấu xí từ trong tàng thi quan lung la lung lay bỏ dậy. Hình thể của nó lớn gấp mấy lần nhân loại, bên ngoài màu xanh đen loang lổ, dưới ánh trăng nhìn cực kỳ xấu xí đáng sợ, giống như hình tạo ra biến dạng vậy. Nhưng nhìn thật kỹ sẽ phát hiện mặt ngoài thân thể nó bao trùm một tầng sáng bóng như kim loại, giống như kim thạch. Đây là bởi vì thân thể của nó đã trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế, độ cứng và lực phòng ngự không kém hơn kim loại chút nào. Ngoài ra, còn có độc khí màu đen nồng đậm không ngừng từ trên thân nó tràn ngập ra. Đó là độc khí hỗn hợp âm sát khí cùng kịch độc, chỗ quỷ dị và lợi hại hơn nhiều so với âm sát khí. Đi, âm tiên sinh quát chói tai một tiếng, âm sát độc thi lập tức từ trong tàng thi quan nhảy ra, dùng một loại tốc độ mau lẹ không tương xứng với hình thể khổng lồ nhào về phía Vương Lung Yên. Đông, đông, đông. Mặt đất không ngừng rung động, nó giống như một con voi viễn cổ đang tung hoành trên mặt đất, ngang ngược, không có kết cấu, nhưng lại sinh ra một cỗ uy thế đáng sợ phảng phất không cách nào ngăn cản. Sắc mặt Vương Lung Yên ngưng trọng, Vung Lung Yên kiếm không ngừng lui về phía sau, từng đạo huyền băng kiếm khí đánh vào trên người âm sát độc thi. Kiếm khí lạnh thấu xương, tạo thành từng vết thương sâu đến tận xương trên người độc thi, nhưng âm sát độc thi lại căn bản không biết đau đớn, mặc cho Vương Lung Yên động tác như thế nào cũng không ngăn cản được nó. Trong lúc nhất thời, Vương Lung Yên đã bị kéo lại. Ha ha ha, ngươi ở lại đây chơi đùa với âm sát thi khôi của ta đi. Ta không phụng bồi nữa. Âm tiên sinh cười dữ tợn, lập tức khống chế âm sát tu la kỳ bắt đầu hướng ra bên ngoài phá vòng vây. Từng cơn gió âm sát nồng đậm từ trên mặt cờ gào thét mà ra, đừng nói là binh sĩ tuần phòng doanh bình thường, ngay cả tu sĩ linh đài cảnh tiến vào phạm vi gió lốc âm sát cũng sẽ bị cạo đi một lớp da, thậm chí lưu lại hậu hoạn. Binh lính tuần phòng doanh bị âm sát uy hiếp, đành phải không ngừng lui về phía sau. Mắt thấy âm tiên sinh sắp đột phá vòng vây, bỗng dưng một giọng nói hùng hậu từ trong bầu trời đêm truyền đến: Lật Yên lão tổ, con âm sát độc thi này giao cho ta, ngươi tiếp tục đi đối phó tà nhân âm sát tông kia. Dứt lời, một vị lão giả mặc thanh sam từ bãi đất bắc pha nhẹ nhàng hạ xuống, trường thương quét qua, liền thay Lung Yên lão tổ ngăn trở độc thi âm sát. Lão giả này thần thái uy nghiêm, khí độ lẫm liệt, cả người hắn giống như cùng trường thương trong tay hòa làm một thể, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều mang theo một cỗ khí phách của ai ngoài ta. Dưới thế công của hắn, thế công ngang ngược của âm sát độc thi lại bị ngăn chặn lại. Lão giả này rõ ràng là Nho Hồng lão tổ đại danh đỉnh đỉnh của Đông Cảng Trần Thị. Thì ra, là Liễu Nhược Lam chú ý tới thế cục bên này có biến, khống chế nước Kim Sa Giang đánh ra ám hiệu tín hiệu, Nho Hồng lão tổ lập tức chạy tới trợ giúp. Nhìn thấy hắn, trong đôi mắt lạnh như băng của Vương Lung Yên có chút vui vẻ. Thần sắc âm tiên sinh lại trì trệ. Còn có cao thủ, làm sao có thể, đối phương đến tột cùng bố trí bao nhiêu cao thủ ở bên ngoài, tại sao hết người này đến người khác, giống như vô cùng vô tận vậy. Đáng tiếc, âm tiên sinh căn bản không hiểu đối thủ của hắn. Nếu sau khi hắn chết có cơ hội gặp hai vị lão tổ Lưu Thị và Triệu Thị, đối phương nhất định sẽ kể rõ với hắn, nói cho hắn tuyệt đối đừng coi thường Vương Thủ Chiết. Mà ngay lúc âm tiên sinh khiếp sợ, Vương Lung Yên thoát thân ra, thân hình nhoáng lên một cái. Sắc mặt lạnh như băng chặn đường đi của âm tiên sinh. Cùng lúc đó, trong chính sảnh chủ trạch Hoàng Phủ Thị, bầu không khí lúc này vô cùng an lành, các đại lão ăn uống linh đình, vui vẻ trò chuyện trong bữa tiệc. Vì bầu không khí sôi động, thậm chí Hoàng Phủ Thị còn sắp xếp một đội ngũ ca cơ xinh đẹp biểu diễn tiết mục. Nhạc sư đàn tấu âm nhạc êm tai, các phố cơ nhẹ nhàng nhảy múa, điệu múa uyển chuyển mà dáng vẻ ngàn vạn. Hoàng Phủ Thị vì nuôi dưỡng đoàn đội ca cơ này, hàng năm hao phí không ít. Nhưng mà đây chính là thẻ bài của thiên nhân thế gia. Đại bộ phận thiên nhân thế gia đều sẽ nuôi dưỡng một ít ca cơ nhạc sư, thậm chí còn có thể tiến hành so sánh. Cũng bởi vậy có thể thấy được quyền thế và tài lực của thiên nhân thế gia đích xác không phải thế gia huyền vũ bình thường có thể so sánh. Ít nhất chỉ riêng Vương Thủ Chiết hiểu biết mà nói, chưa từng thấy thế gia bát phẩm chuyên môn nuôi dưỡng ca cơ. Còn phải xem biểu diễn ca múa, chỉ có thể đi địa phương chuyên môn. Có điều, bởi vì ngành giải trí trên trái đất đã phát triển đến mức đăng phong tạo cực, Vương Thủ Chiết đã từng bị hại sâu, không có chút hứng thú nào đối với những kỹ năng nhảy múa nhẹ nhàng này. Ngược lại các gia chủ các thế gia còn lại, cả đám đều xem rất say sưa. Nhất là Công Tôn Diễm vừa mới tiếp nhận vị trí gia chủ không bao lâu, càng là nhìn con mắt đều trợn tròn. Thứ mà Vương Thủ Chiết quan tâm hơn là cơ phu nhân được sắp xếp trên thủ tịch, tuy thân phận này đã từng điều tra kỹ càng, rất phù hợp với kế hoạch lần này. Mà dựa vào bản lĩnh của Vương Mai, tự nhiên cũng đã quen thuộc với thói quen và hành vi của cơ phu nhân. Nhưng chung quy, đương kim đích thứ tử của cơ thị gia tộc đang ngồi trên thủ tịch, Cơ Minh Ngọc. Mà lúc này, gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cũng lại gần mời rượu, nếu phát hiện Cơ Minh Kỳ căn bản không nhận ra cơ phu nhân, ít nhiều sẽ có một số chuyện phiền toái. Vốn dĩ Vương Thủ Chiết còn hơi lo lắng cho Vương Mai. Lại không nghĩ, cơ phu nhân do Vương Mai sắm vai, bắt đầu tiếp lời với Cơ Minh Ngọc, ánh mắt còn mang theo hờn dỗi, Minh Tiêu ca ca, muội ngồi ở đây cả buổi mà cũng không để ý muội. Lời tuyên bố này là anh trai trẻ, cứ như thế mà gọi Cơ Minh Ngọc đến tóc gáy dựng đứng. Ánh mắt hắn kinh dị bất định, đánh giá cơ phu nhân yếu ớt nói, xin hỏi, vị cô này, không, phu nhân là... Cách ăn mặc của đối phương rõ ràng đã là nữ tử thành thục gả cho người ta, giống như một trái đào chín mọng. Cuộc đối thoại của hai người hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, lông mày hơi nhíu lại, Cơ Minh Hâm vậy mà không nhận ra cơ phu nhân. Minh Huy ca ca, quả nhiên ngươi đã không nhận ra ta. Đôi mắt xinh đẹp của cơ phu nhân quét ngang, u oán vạn phần nói, ta là Ấu Vi, muội muội nhà cửu thúc ngươi, hồi nhỏ ta còn luôn đi theo ngươi chơi. Ấu Vi, Cơ Minh Ngọc ngẩn người. Vỗ đầu nói, ánh mắt kinh hỉ vạn phần nói, ta nhớ ra rồi, muội là nhị nha đầu nhà cửu thúc. Cơ phu nhân khuôn mặt quyến rũ đỏ lên, liếc mắt, có chút tức giận mà hờn dỗi nói, Minh Nhiên ca ca, tiểu danh nhi trong khuê phòng của người ta cũng không cần nhắc tới trước mặt mọi người chứ. Xin lỗi, Cơ Minh Ngọc vội vàng đứng dậy xin lỗi, Ấu Vi muội muội, ta cũng đã hơn 20 năm không gặp muội, nhất thời tình thế cấp bách lỡ lời, chớ trách chớ trách. Cơ Minh mỗi 18 tuổi đã đi đến học cung, vẫn luôn là phát ở học cung. Học cung rất thú vị, nhân vật lợi hại có rất nhiều, có thể đánh nhau khắp nơi. Mặc dù cách mấy năm đều sẽ về nhà thăm người thân một lần, nhưng chung quy không có khả năng mỗi người đều có thể nhìn thấy. Cơ thị cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, trong gia tộc nhân đinh đông đảo. Minh Huy ca ca là thiên kiêu của học cung, nhất thời không nhớ ra được muội muội ta đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng Minh Nhiên ca ca vẫn luôn là thần tượng của người ta. Cơ phu nhân nâng chén, cười duyên nói, ta kính ngài một ly, chúc ngài sớm ngày bước lên thiên nhân cảnh. Trong lòng Cơ Minh Ngọc hơi áy náy, nâng chén hoàn lễ. Sau khi uống cạn rượu, hơi có chút kỳ quái nói, đúng rồi, muội nhớ Ấu Vi huynh, hình như gả đến Chu Thị rồi, tại sao lại xuất hiện ở trường Ninh Vệ. Vừa nhắc tới Chu Thị, sắc mặt cơ phu nhân liền có chút khó coi, rót chén linh tử uống một hơi cạn sạch, bộ dáng muốn nói lại thôi, có chút tức giận. Minh Nhiên lão đệ, ngài là quý tử học cung, chuyện trong gia tộc không chú ý nhiều lắm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đang mời rượu ở bên cạnh cũng tức giận nói, tiểu tử họ Chu kia, cũng không phải thứ gì tốt. Chẳng những sau khi kết hôn khắp nơi câu ta câu bốn câu, còn đưa một vài nữ tử ở bên ngoài về nhà. Cơ phu nhân tức giận, liền bức bách họ Chu kia viết hưu thư, trở về nhà mẹ đẻ. Cơ Minh Ngọc biến sắc, chén rượu bị hắn bóp nát, sắc mặt hắn âm trầm như băng nói, được được, tiểu tử họ Chu kia thật to gan lớn mật, dám khi nhục muội muội Cơ Minh Ngọc ta. Lần này trước khi quay về học cung, ta đi thu thập hắn một phen. Minh Huy ca ca, đa tạ sự quan tâm của huynh. Tuy nhiên mối thù này, ta sẽ tự mình báo. Trong đôi mắt cơ phu nhân xẹt qua một tia hận thù cùng tàn nhẫn, không phải bọn họ rất am hiểu dệt tạo cùng chế phục sao? Ta đã nói động đến gia tộc, muốn đánh đổ bọn họ trong hai ngành này. Để cho hắn, cùng với làm cho toàn bộ Chu thị đều hối hận. Được, thật không hổ là muội muội của Cơ Minh Ngọc ta, cũng không hổ là người của cơ thị chúng ta. Cơ Minh Ngọc rất vui mừng, có một số người, phải cho bọn họ nhìn màu sắc một chút. Trải qua một phen nhận người và làm quen, Cơ Minh Ngọc và cơ phu nhân lập tức thân thiện hơn rất nhiều, mở miệng một tiếng Minh Nhiên ca ca, mở miệng một tiếng Ấu Vi muội muội. Nghe thấy Vương Thủ Chiết, da gà trên bàn tiệc cách đó không xa đều nổi lên. Mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lại càng thêm hưng phấn. Trước kia lai lịch, thân phận của cơ phu nhân, bọn họ tự nhiên là điều tra rõ ràng, cơ thị đích xác có một cơ Ấu Vi cơ phu nhân như vậy. Hơn nữa đích xác gả đến thiên nhân Chu thị, cũng thật sự bị bỏ lại. Lúc trước tin tưởng nàng, thứ nhất là quầng sáng của cơ thị, thứ hai, nàng xác thực lấy ra kỹ thuật ươm tơ và dệt vải đến từ thiên nhân chu thị, thứ ba, chính là phái viên của đối phương quá lớn, hai vị hộ vệ linh đài cảnh ra tay vô cùng xa xỉ. Bọn họ không có năng lực, cũng không có quá nhiều thời gian tinh lực đi sâu điều tra. Nhưng kỹ thuật là không gạt người, những kỹ thuật kia hoàn toàn chính xác tương đối tiên tiến, có thể đề cao hiệu suất nhân công gấp 2-3 lần. Bây giờ nghe được Cơ Minh Ngọc tự mình chứng thực, mắt Hoàng Phủ Cẩm hoàn sáng hơn, trong lòng cười lạnh không ngừng, Từ An Bang, Vương Thủ Chiết. Qua đêm nay, các ngươi sẽ lĩnh giáo chênh lệch giữa chúng ta và Hoàng Phủ Thị. Cơ phu nhân, người cũng sẽ thấy được, ai mới thật sự là cường hào địa phương. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Hoàng Phủ Cẩm hoàn dừng lại trên người Từ An Bang và Vương Thủ Chiết. Hắn lạnh nhạt cười nói, cơ phu nhân là khách quý của Hoàng Phủ Thị chúng ta, cho tới nay vẫn là người hợp tác. Thân phận ngài cao cao tại thượng, thường thường không hiểu dụng tâm hiểm ác của một số tiểu gia tộc trên địa phương, còn phải lưu ý thêm vài phần. Vương Thủ Chiết nghe xong, trong lòng cười thầm hai tiếng, cuối cùng cũng tới. Tầng gia này, cho dù Hoàng Phủ Cẩm Hoàn có làm đẹp đến mấy, cuối cùng cũng không che giấu được đây là sự thật run rẩy hồng môn yến. Chương 67, nghịch chuyển, phản sát, hư. Gia chủ Từ An Bang của Trường Ninh Từ Ninh bất mãn hừ một tiếng, Hoàng Phủ gia chủ nói lời ấy sai rồi, một đường làm ăn này, đương nhiên là dựa vào bản lĩnh. Huống chi, Trường Ninh Từ Thị chúng ta và Bình An Vương Thị đều là lấy thành tín đặt chân trên thế gian, gia chủ chớ có há mồm là chửi bới. Ngũ bá nói rất đúng, Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, chúng ta thường giáo dục hài tử nhà mình, muốn lập thân lập đức trước, nếu đức hạnh không đủ, lấy gì lập thân. Nhất là những tiểu gia tộc như chúng ta, nếu không đức không đức không nghề. Sao có thể sống được? À, ánh mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lóe lên hai cái, nhưng cũng không tranh cãi với bọn họ nữa. Qua tối nay, Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị chính là châu chấu sau mùa thu, không thể nhảy được mấy ngày nữa. Cứ để cho bọn họ đắc ý một hồi đi. Trong lúc chủ trạch của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị ca múa mừng cảnh Thái Bình, trên bãi Kim Sa, chiến đấu xung quanh công xưởng đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Nhân mã tuần phòng tam doanh đem bãi Kim Sa vây lại chật như nêm cối. Chư vị cao thủ linh đài cảnh ở trong đó chém giết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là một trận tiêu diệt chiến. Trong đó, đặc biệt trận chiến giữa Vương Lung Yên và Âm Tiên Sinh là mấu chốt nhất. Thể hiện sức chiến đấu của Âm Tiên Sinh hiển nhiên không phải chiến đấu chính diện, mà là đủ loại thủ đoạn xảo quyệt. Bị ép ra đủ loại át chủ bài, mà át chủ bài của hắn lại lần lượt tan rã, cho dù tu vi của hắn cao hơn Vương Lung Yên một bậc, hiện giờ cũng thành hổ mất đi nanh vuốt, dưới thế công bá đạo của Vương Lung Yên mà liên miên không dứt. Càng ngày càng chống đỡ không nổi. Nếu không phải thân pháp của hắn ta rất quỷ dị, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ đã sớm bị chu sát. Mắt thấy đột phá chạy trốn vô vọng, đáy mắt hắn hiện lên vẻ ngoan tuyệt, bỗng nhiên mở miệng, vị nữ tử này, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cần gì phải gắt gao dây dưa. Ta biết một bí mật lớn, có thể cùng ngươi chia sẻ, giúp ngươi bước lên thiên nhân cảnh. Đến lúc này, hắn chỉ có thể tung ra át chủ bài cuối cùng. Ông ta tin chắc. Phàm là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ thì khó thoát khỏi cám dỗ lớn lao thăng cấp lên thiên nhân cảnh. Chí ít thì đối phương cũng sẽ quan tâm đến bí mật trong tay ông ta rốt cuộc là cái gì. Mà chỉ cần đối phương hơi do dự, hắn sẽ nắm chắc thuyết phục được đối phương. Nào có thể đoán được, đối mặt với sự hấp dẫn như vậy, Vương Lung Yên ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, chỉ là hận ý càng sâu. Nàng gấp rút thúc giục huyền băng kiếm pháp, Lung Yên kiếm nhấc lên băng xương bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn. Kiếm khí càng thêm băng lãnh, mũi nhọn càng thêm lạnh thấu xương. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí lập tức áp chế hoàn toàn Âm Tiên Sinh. Rất hiển nhiên, nàng hoàn toàn không có ý định nghe Âm Tiên Sinh nói gì, một lòng chỉ muốn giết hắn. Ngươi, Âm Tiên Sinh trong lòng nghẹn ngào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ngươi điên rồi. Giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta có thể lập xuống Minh Hà thệ ước, cùng ngươi cộng hưởng bí mật này, ta thậm chí có thể thề trước giúp ngươi tấn thăng thiên nhân cảnh. Ngươi cũng biết Âm Sát Tông chúng ta tuy cùng Tử Phủ Học Cung các ngươi đối địch, nhưng cũng sẽ không tùy ý vi phạm Minh Hà Thệ Ước. Minh Hà Thệ Ước là một loại thệ ước được Âm Sát Tông coi trọng nhất, một khi bọn họ lập lời thề như thế, nếu không phải liên quan đến sinh tử tồn vong, rất ít vi phạm hứa hẹn. Hắn ngay cả Minh Hà Thệ Ước cũng ném ra, hiển nhiên là thật gấp. Ta thừa nhận đề nghị của ngươi rất mê người, ta cũng biết Minh Hà Thệ Ước của Âm Sát Tông các ngươi, chỉ tiếc. Lung Yên lão tổ thân thể lung linh lơ lửng giữa không trung. Tay ngọc nắm chặt Lung Yên kiếm, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo như băng phong lẫm liệt, kiên định dị thường. Bỗng dưng, cổ tay nàng run lên, một kiếm lẫm liệt chém ra. Cùng lúc đó, giọng nói đầy khí phách của nàng cũng từ trên bầu trời truyền đến, nếu ta vứt bỏ hiềm khích hợp tác với Âm Sát Tà Tông của ngươi, làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông? Làm sao đối mặt với trưởng bối học cung? làm sao đối mặt với con cháu hậu bối của gia tộc. Vương Lung Yên biết rõ, một chữ đức chính là căn bản để gia tộc lập thân. Nếu chỉ lo lợi ích trước mắt, vứt bỏ giới hạn đạo đức thì có khác gì hoàng phủ thị ích kỷ tham lam kia. Gia tộc có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, tuyệt đối không được ngang ngược cả đời. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, ngàn vạn băng xương bỗng nhiên hội tụ thành hàn băng phong bạo, lần nữa bao phủ Âm Tiên Sinh ở bên trong. Lung Yên kiếm hóa thành kiếm quang không chỗ nào không có, đạo đạo chí mạng. Đáng giận, nữ nhân chết tiệt, đó là một tên niên khó chơi. Âm Tiên Sinh trong lòng rít gào, khổ không thể tả. Cho dù thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, cũng bị đánh cho vô cùng chật vật, nhiều chỗ trên người bị thương, thân thể gần như bị đông cứng, động tác càng ngày càng chậm chạp. Nếu tiếp tục đánh thì chỉ có một con đường chết. Thôi thôi, khuôn mặt cương thi kia của Âm Tiên Sinh hung hăng run rẩy một chút, phảng phất hạ quyết tâm nào đó. Lúc này, cũng chỉ có thể xuất ra một chiêu kia. Lúc này, hắn bắt đầu vận chuyển bí thuật, nghịch chuyển khí huyết. Chỉ một thoáng, tinh huyết trong cơ thể hắn sôi trào thiêu đốt lên, trong thất khiếu cùng lỗ chân lông cũng chảy ra từng tia huyết dịch, bộ dáng nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Máu là căn bản của sinh mệnh, mà tinh huyết lại là căn cơ của tu sĩ. Bất luận hành động gì vận dụng tinh huyết, ít nhiều đều sẽ thương tổn tới căn cơ tu vi, thậm chí ảnh hưởng đến thọ nguyên. Thiêu đốt tinh huyết như thế, cho dù có thể thoát được tính mạng, cũng chỉ sợ nguyên khí đại thương. Hôm nay ban tặng, Âm Mỗ nhớ kỹ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng trừng Vương Lung Yên một cái, lập tức hóa thành một đạo huyết hồng, cấp tốc lao về phía bầu trời, ngày khác. Nhưng người còn chưa bay ra xa 7-8 trượng, chữ ngày còn chưa ra khỏi miệng, Vương Lung Yên bên kia đã ra tay. Nàng phảng phất đã sớm đoán trước, tay trắng nhấc lên, vừa dương lên, Lung Yên kiếm kịch liệt xoay tròn mà đi. Gió lốc hàn băng đầy trời bỗng nhiên ngưng tụ trên Lung Yên kiếm, như một phát đạn pháo băng, đâm thẳng vào tia huyết quang kia. Nhanh như chớp, mũi nhọn vô cùng, bên tai Âm Tiên Sinh chợt nghe hưu một tiếng, ngay sau đó trong lồng ngực truyền đến một trận đau nhức kịch liệt khoan tim. Trong miệng hắn im bặt, cúi đầu nhìn, trong mắt Âm Quát lập tức lộ ra bối rối cùng vẻ khó tin. Cái này làm sao có thể? Đập vào mắt hắn là ngực một lỗ máu to như miệng chén. Ánh mắt của hắn dần dần tan rã, thân thể theo quán tính bay ra một đoạn, mới rốt cục mất đi tất cả lực lượng hung hăng ngã ở trên bờ cát vàng. Thật không hổ là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân cảnh bất quá là một bước ngắn, sinh mệnh lực chính là ương ngạnh. Cho dù đến giờ khắc này, ánh mắt của hắn vẫn không nhắm lại, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lung Yên. Đôi mắt Vương Lung Yên bình tĩnh như thường, bàn tay ngọc tiện tay vẫy một cái, Lung Yên kiếm vừa rồi bị nàng ném ra tựa như khói nhẹ mờ ảo trở lại trong tay nàng. Nàng lại lần nữa tiện tay một kiếm chém ra. Âm Tiên Sinh mở to hai mắt nhìn đầu liền bay ra ngoài, nhanh như chớp lăn vài vòng trên mặt đất, một bộ dáng chết không nhắm mắt. Ngươi quá tự tin, không nên dành thời gian buông lời tàn nhẫn, làm trì hoãn tốc độ của ngươi. Cho đến sau khi hắn chết, Vương Lung Yên mới lạnh lùng mở miệng, huống chi, huyết độn thuật của Âm Sát Tông nổi danh như vậy, ta há có thể không đề phòng ngươi. Vị lão tổ này của nàng, có một hậu bối tư duy đặc biệt như Vương Thủ Chiết, mưa dầm thấm đất đương nhiên hiểu đạo lý nhân vật phản diện chết vì nhiều lời nói. Kỳ thật Vương Lung Yên càng rõ ràng, đệ tử Âm Sát Tông một khi bị ép sử xuất huyết độn thuật, sống hay chết cơ bản đều dựa vào vận khí. Cho dù Âm Tiên Sinh có chạy thoát được, xác suất vượt qua 7-8 phần cũng sẽ trực tiếp chết dưới huyết độn thuật. Nhưng cho dù như vậy, Vương Lung Yên cũng không muốn để cho hắn một đường sinh cơ kia tiện nghi cho hắn, cho nên đã sớm phòng bị chiêu này của hắn, thừa dịp hắn buông lời hung ác, ném ra sát chiêu nàng chuẩn bị đã lâu. Âm Tiên Sinh đáng thương nếu có thể sống lại một đời, bảo đảm sẽ không nhiều lời nữa. Mắt thấy thủ lĩnh quân địch là Âm Tiên Sinh khó dây dưa kia chết trận, đám sĩ tốt tuần phòng tam danh nhất thời hoan hô lên, thành viên bên ta cũng tinh thần đại chấn. Nho Hồng lão tổ bên kia dẫn đầu lập công, thủy long thương như cầu vồng xuyên qua mặt trời, đâm xuyên qua đầu Âm Sát Độc Thi, thân thể to lớn của nó ầm ầm sụp đổ. Thực lực của con Âm Sát Độc Thi này không tầm thường, có thể so với chiến lực của tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ. Nhưng xét đến cùng, nếu như không có người chỉ huy, linh trí thấp của nó căn bản không đủ để chèo chống chiến đấu. Chỉ là một cái bia lớn mà thôi, cùng chỉ số thông minh của yêu ma khôi lỗi trong thần vũ quân trong thí luyện chàng chênh lệch khá lớn, căn bản không thể so sánh nổi. Theo Vương Lung Yên và Nho Hồng lão tổ đều rảnh tay, chiến trường còn lại cũng nhanh chóng nhận được trợ giúp. Rất nhanh, hai vị môn nhân Âm Sát Tông khác, Âm 26 và Âm Thập Thất bị trấn áp giết chết tại chỗ, ngay cả huyết độn thuật cũng không có cơ hội thi triển. Sau khi tất cả ngoại nhân bị giết sạch, lúc này mọi người mới vây quanh Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Mà lúc này, Bắc Thần lão tổ cũng ngừng tay, vạn phần tiếc hận nhìn Hoàng Phủ Tấn Nguyên, Tấn Nguyên lão ca, ta và ngươi cũng là cùng một thời đại, lúc trẻ tuổi cũng từng cạnh tranh với nhau. Luận về tư chất, ngươi so với ta thắng nửa điểm. Ngươi lúc trước hăng hái cỡ nào, ngươi vì có tiền đồ tốt hơn phân gia, ta còn ở sau lưng khen ngợi ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi vậy mà đi tới tình trạng ngày hôm nay. Từ Bắc Thần, ngươi biết cái gì? Hoàng Phủ Tấn Nguyên mặt xám như cho tàn, suy bại không thôi, ngươi là đích mạch của Trường Ninh Từ Thị, tài nguyên trong nhà có thể cung cấp cho một mình ngươi. Mà ta năm đó chỉ là một đệ tử trực mạch bình thường của thiên nhân Hoàng Phủ Thị, ta có thể có lựa chọn gì? Cho dù phân chia ra, há có thể chân chính không dựa vào hơi thở của chủ gia. Tấn Nguyên lão ca, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi lập công chuộc tội, vạch trần ra kẻ đứng phía sau, chúng ta còn có thể xin cho ngươi một cái ân tình. Bắc Thần lão tổ khuyên nhủ, sự tình đã đến nước này rồi, ngươi cần gì phải ngu chung tiếp. Ha ha ha, chẳng qua là thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Hoàng Phủ Tấn Nguyên nở nụ cười, cả người phảng phất trong nháy mắt lại già nua thêm vài phần. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt, cùng Âm Sát Tông cấu kết, mưu hại đồng hương, tất cả đều do một mình ta làm chủ, không liên quan đến người khác. Dù là Hoàng Phủ Khang Bình, cũng chỉ là bị ta bức hiếp mà thôi. Từ Bắc Thần, ta và ngươi còn trẻ quen biết, cũng coi như là một hồi duyên phận, vậy để ngươi cho ta một cái thống khoái đi. Ngươi, Bắc Thần lão tổ khuyên giải không thành, bất đắc dĩ nói, Tấn Nguyên lão ca, ngươi đã quyết tâm. Ta có thể đưa cho ngươi thì chỉ có một cách là thống khoái. Dứt lời, hắn lật tay một cái, Trấn Long Bi lập tức hóa hư thành thực, trấn áp xuống. Oanh, lần này Hoàng Phủ Tấn Nguyên không chống cự nữa, bị đánh chết ở dưới Trấn Long Bia. Lão tổ đời thứ nhất cứ thế bỏ mạng. Sau khi tiêu diệt Hoàng Phủ Tấn Nguyên, trong đôi mắt Bắc Thần lão tổ cũng lộ ra vẻ cực độ tiếc hận, thở dài nói, kỳ thật Hoàng Phủ Tấn Nguyên này cũng là một đời nhân kiệt, thiên tư cùng ý chí đều cực kỳ bất phàm, chỉ tiếc sinh nhầm gia tộc. Cho dù hắn có lòng thoát khỏi khống chế của thiên nhân Hoàng Phủ Thị, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể càng lún càng sâu. Nếu hắn và ta có dị vị, giờ này khắc này, nói không chừng đã thành thiên nhân cảnh. Đám người Nho Hồng lão tổ và Vương Lung Yên đều im lặng không nói. Mặc dù song phương là địch nhân, nhưng cũng có chút đồng tình Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Nhưng cuối cùng kẻ địch vẫn là kẻ địch, mọi người đều là người có gia có nghiệp, có con có cháu. Đúng như Hoàng Phủ Tấn Nguyên nói, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Về phần Hoàng Phủ Khang Bình kia, sau khi nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn Nguyên vẫn lạc, cũng từng gầm thét muốn liều mạng. Chỉ tiếc, hắn thế đơn lực bạc, cuối cùng vẫn bị đánh gãy hai tay hai chân, bị bắt giữ. Lúc này, trận trên bờ cát vàng cuối cùng cũng hạ màn. Mà thân là nhân vật bề trên, doanh trưởng tuần phòng Tam Doanh Chu Trấn Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói, tuy rằng trận chiến này chấm dứt, nhưng hậu kỳ còn có không ít công tác phải làm. Thiên nhân Hoàng Phủ Thị có tham dự hay không, ai cũng không thể kết luận, nhưng mà tiền mã Hoàng Phủ Thị chỉ sợ không thoát khỏi liên quan. Ta cần bẩm báo tất cả chi tiết thành thủ đại nhân, cuối cùng quyết định xử trí như thế nào, còn phải xem ý tứ thành thủ đại nhân. Nói xong, y chắp tay với mọi người, chư vị, Chu Mỗ đi trước một bước, xử lý sự vụ phía sau. Gần như cùng lúc đó, Sòng Bạc phát tài, màn đêm buông xuống, Sòng Bạc cuối cùng cũng đóng cửa, kết thúc một ngày buôn bán. Lầu 3, trong một gian phòng đề phòng xâm nghiêm, Hoàng Đại Trưởng Quỹ đang nằm ở trong ghế thái sư, dưới sự hầu hạ của hai vị thị nữ xinh đẹp khoan thai tự đắc thổ vụ, biểu tình tương đối hưởng thụ. Hoàng Đại Trưởng Quỹ, Đinh Hữu Đức vẻ mặt nịnh nọt thay hắn cuốn lấy điếu thuốc, cẩn thận thay hắn điểm vào, lão nhân gia ngài thật sự liệu sự như thần. Vương Tông Vệ tiểu tử kia quả nhiên không có gan báo tin, mấy ngày nay ngoan vô cùng. Hoàng Đại Trưởng Quỹ bình tĩnh hút ngụm khói lá, tầm mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt khoan thai. Chuyện như vậy, hắn đã làm qua không chỉ một lần, tự nhiên sẽ không dễ dàng kích động như Đinh Hữu Đức vậy. Túy Túy hít sâu một hơi, tinh tế thưởng thức hương vị của Diệp Tử Yên, qua một hồi lâu, hắn mới nói, lần này ngươi làm việc không tệ. Sau này đi theo ta làm cho tốt, không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Dứt lời, hắn khoát tay áo. Thị nữ xinh đẹp bên cạnh lập tức bưng tới một cái khay, phía trên đặt chỉnh tề hai khúc càn kim. Càn kim có thể 100 làm một, hai khúc chính là ước chừng 200 càn kim. Đinh Hữu Đức lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng cung kính nhận lấy, cúi đầu khom lưng, lấy lòng. Đừng thấy tiền tài mỗi ngày hắn đi qua tay rất nhiều, nhưng đó đều là tiền của sòng bạc, tiền thực sự có thể đến tay hắn thật ra căn bản không có bao nhiêu. 200 càn kim này, với hắn mà nói đã là một khoản tiền rất lớn rồi. Hai người đang nói, bỗng dưng, cửa sòng bạc bị người một cước đá văng, một đội quân mặc giáp trụ tuần phòng doanh, như lang như hổ xông vào. Chuyện gì xảy ra, Hoàng Đại Trưởng Quỹ phát giác không đúng, mang theo người xuống lầu xem xét, thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi. Binh gia, có chuyện gì từ từ nói, chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không? Ánh mắt Đinh Hữu Đức lóe lên, vội vàng nghênh đón ý đồ lôi kéo giao tình với binh tốt. Nhưng mà, những binh lính kia lại giống như là căn bản không nhìn thấy hắn, không để ý tới hắn, tự mình phong bế cửa trước cửa sau sòng bạc, chặn tất cả con đường rời đi của tất cả mọi người. Ngay trong một mảnh hỗn loạn này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một mảnh liên tục tiếng chào. Thống lĩnh, tham kiến thống lĩnh đại nhân. Sự chú ý của Hoàng đại trưởng quỹ và Đinh Hữu Đức lập tức bị hấp dẫn. Chỉ nghe một hồi tiếng bước chân cực kỳ nhỏ vang lên, ngay sau đó, một bóng người khí vũ hiên ngang chậm rãi xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn thoạt nhìn là trung niên, trên người mặc một thân áo giáp quan quân tuần phòng doanh, thần sắc uy nghiêm, khí độ bất phàm. Đèn trong cửa cung rơi vào trên mặt hắn, chiếu sáng sườn mặt rõ ràng của hắn. Vương Định Tộc, ánh mắt Hoàng đại trưởng quỹ ngưng trọng, trong nháy mắt hiểu rõ, ngươi vì Vương Tông vệ mà đến. Thì ra, quan quân ngoài cửa này, rõ ràng chính là tộc nhân duy nhất phát triển trong hệ thống chính quyền của Bình An Vương Thị hiện giờ, chữ Lót Định Lão Tam, Vương Định Tộc. Hơn 2 năm trước, Vương Định Tộc đã thành công tấn thăng linh đài cảnh. Sau đó, Vương Thủ Chiết cố ý hao phí không ít công phu hoạt động một phen. Bản thân Vương Định Tộc cũng rất tốn công sức, dẫn đội tiêu diệt vài nhóm tán tu chạy loạn trong phạm vi Trường Ninh Vệ, thành công đạt được đề bạt, làm thống lĩnh hai doanh tuần phòng của Trường Ninh Vệ. Vương Định Tộc liếc nhìn Hoàng đại trưởng quỹ một cái, lại không để ý tới hắn, mà trực tiếp hạ mệnh lệnh. Lục soát cho ta, ngươi dám? Hoàng đại trưởng quỹ giận dữ, trong đôi mắt tam giác lộ ra hung quang, ngươi tùy tiện làm việc như thế, không sợ thành thủ đại nhân trách tội sao? Sòng bạc phát tài này là có cổ phần thành thủ phủ, hàng năm đều phải dâng tặng cho thành thủ đại nhân hiếu kính xa xỉ. Hắn cũng không tin, Vương Định Tộc này dám mạo hiểm đắc tội thành thủ đại nhân, tra xét sòng bạc phát tài mạo hiểm. Binh lính tuần phòng doanh hiển nhiên cũng rõ điểm này, trong lúc nhất thời đều có chút chần chờ. Vương Định Tộc nhìn Hoàng đại trưởng quỹ một cái, lạnh lùng nói, bản thống nhận được tin tức đáng tin cậy, biết được sòng bạc phát tài thông đồng với địch phản quốc, cấu kết với Âm Sát Tông. Căn cứ theo luật lệnh đại càn, cấu kết với cá nhân hoặc tổ chức của Âm Sát Tông, một khi phát hiện phải lập tức xử lý, nếu có trì hoãn, đồng dạng xử lý theo tội thông địch. Hiện giờ thành thủ đại nhân không ở trong phủ, bản tướng đành phải làm việc tiện nghi, trước bắt người thông địch phản quốc, sau đó bẩm báo với thành thủ đại nhân. Cái gì? Binh lính tuần phòng doanh khiếp sợ không thôi. Trước khi đến, Vương Định Tộc sợ tiết lộ tin tức, chỉ nói cho bọn họ địa điểm tập kết, ngay cả việc muốn điều tra sòng bạc phát tài cũng chỉ có mấy tâm phúc biết. Giờ phút này, bọn họ cũng vừa mới biết được chân tướng sự tình. Hoàng đại trưởng quỹ sắc mặt càng trắng bệch, chuyện Âm Sát Tông cho dù là trong nội bộ Hoàng Phủ Thị đều là cơ mật, người biết rất ít. Công việc liên quan đến sòng bạc bên này, toàn bộ đều do hắn tự mình đi qua, ngay cả thị nữ bên cạnh hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngoại trừ, bỗng dưng, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, mãnh liệt nhìn về phía sau lưng, cũng đã không thấy thân ảnh của Đinh Hữu Đức. Thức thời vụ giả là Tuấn Kiệt, Hoàng đại trưởng quỹ, xin lỗi. Đinh Hữu Đức không biết từ lúc nào đã vụng trộm đến bên cạnh Vương Định Tộc, đang cúi đầu khom lưng với Vương Định Tộc, nịnh nọt không thôi. Đinh Hữu Đức, ngươi dám? Hoàng đại trưởng quỹ tức giận đến cả người run rẩy, ngươi đừng quên, mẹ ruột và con trai ngươi vẫn còn ở trong tay chúng ta. Chuyện Âm Sát Tông can hệ trọng đại, nếu như không phải trong tay hắn nắm lấy tử huyệt của Đinh Hữu Đức, làm sao dám yên tâm để hắn đi qua. Nhưng mà, mặc cho Hoàng đại trưởng quỹ cẩn thận thế nào, ông ta cũng sẽ không ngờ rằng, từ mấy tháng trước, Vương Thủ Chiết đã điều tra rõ ràng nội tình của Đinh Hữu Đức, đặc biệt phái người âm thầm bảo vệ mẹ ruột và con trai của ông ta. Như vậy, Đinh Hữu Đức há có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mặc dù Hoàng đại trưởng quỹ có tu vi linh đài cảnh, nhưng dưới sự bao vây của binh sĩ tuần phòng doanh số lượng hơn trăm cũng không làm nên sóng gió gì, càng đừng đề cập đến tu vi của Vương Định Tộc không kém hơn hắn chút nào. Vương Định Tộc không để ý tới gút mắc giữa Đinh Hữu Đức và Hoàng đại trưởng quỹ, chỉ lạnh lùng liếc nhìn tất cả binh lính còn thất thần làm gì. Lục soát cho ta, vâng, thống lĩnh đại nhân, các binh lính tuần phòng doanh ầm ầm đồng ý, lập tức nhao nhao xông về các gian phòng trong sòng bạc, bắt đầu lục soát một cách nghiêm chỉnh. Đinh Hữu Đức thấy thế, vội vàng nịnh nọt Vương Định Tộc cười, thống lĩnh đại nhân, ta biết Hoàng Hoài An kia giấu sổ sách ở phòng nào, ta dẫn các ngươi đi qua đó. Hoàng đại trưởng quỹ nghe vậy tức giận đến mắt tối sầm lại, trực tiếp phun ra một ngụm máu, tên trực nương tặc này đã bán đứng hắn hoàn toàn. Thời gian vội vã trôi qua. Trận dạ yến do Hoa Diệp lão tổng chủ trì bất giác đã qua mấy canh giờ. Càng đến cuối Hoàng Phủ Cẩm Hoàn càng có chút tâm thần bất định, không ngừng nhìn ra phía ngoài, giống như đang chờ cái gì đó. Cuối cùng, hắn tiến đến bên cạnh Hoa Diệp lão tổ, thấp giọng thì thầm vài câu. Hoa Diệp lão tổ cau mày suy nghĩ, hắn đứng dậy nói, tại hạ cảm tạ chư vị đến đây tham gia dạ yến, tại hạ sống gần 300 tuổi. Cuộc đời này không có cầu xin gì khác, chỉ nói Trường Ninh vệ chúng ta các đại gia tộc, phải đồng tâm hiệp lực cùng sáng lập tương lai. Hoàng phủ gia tộc chúng ta là thiên nhân thế gia, chắc chắn sẽ làm tốt bổn phận đầu dê, cùng các đại gia tộc mưu đồ phát triển. Lão tổ nói rất đúng. Hoàng phủ Đức Vận cùng mọi người lên tiếng khen hay. Mà phòng Hữu An và thành chủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu được ý tứ của Hoa Diệp lão tổ, liền đứng dậy khách sáo nói hai câu với Hoa Diệp lão tổ. Bất kể là phòng Hữu An hay là Hạ Hầu Hoàng Đức, đều không phải là người bản địa của Trường Ninh vệ, không đáng có ý kiến trái ngược với Hoa Diệp lão tổ. Nhưng đám người Vương Thủ Chiết và Từ An Bang lại đưa mắt nhìn nhau. Hoa Diệp lão tổ bài đầu cũng quá lớn, đừng nói hắn còn chưa tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Cho dù đến rồi, ai lại thừa nhận hắn là đầu dê? Phái như thế, đem thiên nhân Lôi Thị, những gia tộc khác để ở đâu? Quả nhiên là vậy, gia chủ Lôi Thị Lôi Dương Vũ đến ủng hộ, lông mày nhíu lại. Hôm nay hắn đã rất khiêm tốn rồi, chỉ là không muốn bề ngoài thay đổi mâu thuẫn với hoàng phủ gia tộc mà thôi. Lại không ngờ, lúc dạ yến sắp tan đi, Hoa Diệp lão tổ nói gần nói xa, lại nâng hoàng phủ thị lên cao như vậy. Nếu lúc này không ở đây, tất cả mọi người đều cho rằng, Trường Ninh vệ này chính là thiên nhân hoàng phủ thị làm chủ, không có địa vị Lôi Thị. Lúc này Lôi Dương Vũ của Lôi Thị gia tộc đứng dậy cười ha hả nói, Hoa Thiên lão tổ, Trường Ninh vệ chúng ta mở bến 500 năm, từ trước đến nay là các nhà làm các nhà. Ý của ngài là, chuẩn bị đem việc làm ăn chăn nuôi của quý gia tộc truyền thụ cho mọi người sao? Ánh mắt Hoa Diệp lão tổ ngưng tụ, thoáng qua một tia không vui, bất quá cuối cùng nhớ đến Lôi Dương Vũ chính là tiểu bối. Lúc này Hoàng Phủ Cẩm Hoàn tiến lên nói, lời của Lôi Huynh sai rồi, ý của lão tổ là, Trường Ninh vệ chúng ta cứ năm bè bảy mảng giống như trước đây, chung quy cũng không phải chuyện to tát gì. Nếu Lôi Thị đồng ý ra ngoài gánh vác này, chúng ta cũng hoan nghênh. Lôi Dương Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy thì miễn đi, Lôi Thị chúng ta từ trước đến nay phụng hành quản lý tốt chuyện nhà mình. Đồng thời, chúng ta cũng không muốn bị người khác quản lý. Quý gia tộc nếu thật sự muốn làm dê đầu lĩnh, trước tấn chức thế gia lục phẩm rồi nói sau. Dứt lời không đợi đối phương phản bác, Lôi Dương Vũ liền chắp tay nói, chư vị, trong nhà Lôi mỗ có chuyện quan trọng cần làm, xin được cáo lui trước. Hắn vừa nói ra lời này, ngược lại không ít người đứng dậy chắp tay cáo từ. Một màn như thế, làm cho ánh mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn có chút sắc bén. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, bên ngoài truyền một trận tiếng ồn ào của gia đinh gia tộc, đây chính là Hoàng Phủ gia tộc, các ngươi dám tự tiện xông loạn. Cùng với một ít tiếng quát chói tai, toàn bộ tránh ra cho ta, bằng không bắt lấy tội cấu kết tà tông phản bội đại càn. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đại biến, nhíu mày phẫn nộ quát kẻ nào ồn ào ở bên ngoài. Hắn vừa dứt lời, liền có một đội sĩ tốt áo giáp đầy đủ hung thần ác sát vọt vào, bao vây chủ sảnh. Tiếp đó, một vị tướng lĩnh với sắc mặt uy nghiêm đi đến. Hắn vừa tiến vào, liền cao giọng quát Trường Ninh vệ tuần phòng ba doanh bắt giữ cùng âm sát tông cấu kết phản quốc, tiền mã Hoàng Phủ thị một đám người, bất luận kẻ nào dám can đảm bao che, cản trở chấp hành công vụ, toàn bộ lấy đồng tội luận xử. Chu Trấn Võ, người này chính là Chu Trấn Vũ lấy tốc độ nhanh nhất dẫn quân từ Kim Sa gấp trở về. Công huân hôm nay lớn đến mức nào, sao hắn có thể bỏ qua được? Chương 68 kết thúc. Cánh tay chạm thiên nhân, dị biến như thế, hai tộc nhân Hoàng Phủ thị đều nhao nhao biến sắc, đặc biệt là Hoa Diệp lão tổ, bữa dạ yến hôm nay là do lão chủ trì, không ngờ lại có người của tuần phòng doanh xông vào chủ trạch Hoàng Phủ thị, luôn miệng nói tiền mã Hoàng Phủ thị cấu kết phản quốc với âm sát tông. Đây là nhục nhã vô cùng cỡ nào chứ? Trong lòng hắn tức giận ngùn ngụt, đột nhiên nhìn về phía thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức, thành thủ đại nhân, đây là ý gì? Hoàng Phủ Hoa Diệp ta tự hỏi chưa từng đắc tội với đại nhân. Đại nhân đóng giữ ở bên trong Trường Ninh vệ nhiệm kỳ, Hoàng Phủ gia tộc chúng ta cũng tận tâm tận lực phò tá. Sắc mặt Hạ Hầu Hoàng Đức cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Vô cùng rõ ràng, một màn hôm nay cũng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, sắc mặt hắn nghiêm trọng trầm giọng quát, Chu Trấn Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Hóa ra thành thủ đại nhân cũng ở đây, vậy thì càng tốt. Chu Trấn Vũ dường như lúc này mới nhìn thấy Hạ Hầu Hoàng Đức, lập tức chắp tay hành quân lễ, thuộc hạ trong lúc chấp hành công vụ, phát hiện tiền mã Hoàng Phủ thị cấu kết với âm sát tông, nội ứng ngoại thông, mưu phản đại càn. Từ trong tình báo biết được, tộc trưởng Hoàng Phủ Đức của tiền mã Hoàng Phủ thị đang ở chỗ này, liền dẫn các huynh đệ đến đây bắt. Hoa Diệp lão tổ không nhịn được nữa, lạnh giọng trách mắng, ngươi cho rằng Hoàng Phủ gia tộc ta là nơi nào? Chu Trấn Võ nhìn chằm chằm Hoa Diệp lão tổ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bản thống lĩnh thân là thống lĩnh tuần phòng doanh, có trách nhiệm an bang tiêu diệt địch, nơi nào không thể đi. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn xem Hoàng Phủ gia tộc các ngươi chứa chấp phản tặc hay sao? Hoa Diệp lão tổ đang định nổi giận, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vội vàng tiến lên hòa giải nói, Chu thống lĩnh, ý của lão tổ chúng ta cũng không phải là như thế. Chỉ là Hoàng Phủ Gia ta chính là có triều đình thụ ấn, hiệp đồng quản lý địa phương đường đường thất phẩm thế gia. Người tùy ý dẫn binh xâm nhập, luôn miệng nói chúng ta ổ tàng phản tặc, một khi lan truyền ra ngoài hình thành tin đồn, khiến thanh danh của chúng ta bị ô nhiễm, trách nhiệm này chỉ sợ ngươi đảm đương không nổi. Hoàng Phủ Gia chủ, Chu Trấn Vũ mặt không biểu tình nói, nếu ta đã dẫn binh đến bắt người, đương nhiên là có đầy đủ chứng cứ. Vừa vặn thành thủ đại nhân cũng ở đây, ta liền báo cáo với hắn một phen. Nói xong, Chu Trấn Vũ lại chắp tay với Hạ Hầu Hoàng Đức, nói ra phần quan trọng của tiền căn hậu quả. Cuối cùng, hắn cất cao giọng nói, toàn bộ sự kiện, ba doanh chúng ta tuần phòng trăm mấy huynh đệ đều là người chứng kiến, chuyện cấu kết chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu thành thủ đại nhân ở đây, kính xin đại nhân hạ lệnh, bắt lấy Tạc Vương phản quốc Hoàng Phủ Đức Vận, cùng với đám người tiền mã Hoàng Phủ Thị. Theo lời giải thích của Chu Trấn Vũ, sắc mặt mọi người đều thay đổi, đều là ánh mắt khác thường và kiêng kỵ của người mã Hoàng Phủ Thị phía trước. Giữa các gia tộc khó tránh khỏi sẽ bởi vì lợi ích hoặc là nhân tố khác mà hình thành mâu thuẫn, ma sát và xung đột. Nhưng động một chút là phải cấu kết liên thủ với người của Âm Sát Tông, đi giết tồn tại của gia tộc khác, đáng sợ cỡ nào. Mặc dù Chu Trấn Võ từ đầu tới đuôi, chỉ nói là tiền mã Hoàng Phủ Thị không có liên lụy đến trên người Trường Ninh Hoàng Phủ Thị. Nhưng người sáng suốt đều biết, tiền mã Hoàng Phủ Thị từ trước đến nay đều là chủ gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn và Hoàng Phủ Đức Vận liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hoảng sợ và tức giận trong ánh mắt đối phương. Chuyện kia làm bí mật như thế, chẳng những bị đối phương nhìn thấu, còn bày ra một đại cục, một lưới bắt hết người của bọn họ. Nhất là nghe được lão tổ tông Hoàng Phủ Tấn Nguyên trong nhà đã chết trận, sắc mặt Hoàng Phủ Đức Vận lập tức trắng bệch, trong lòng càng đau đớn như cắt. Nếu không phải nhớ đến hoàn cảnh hiện trường, nói không chừng hắn đã đau đớn bật khóc. Gia chủ thiên nhân Lôi Thị Lôi Dương Vũ vốn định bỏ đi, không ngờ lại có vở kịch lớn như vậy. Hơn nữa, Hoàng Phủ Thị lại cấu kết với Âm Sát Tông, thật đúng là vô pháp vô thiên. Hắn dứt khoát không đi nữa, giọng điệu trào phúng nói, thì ra Hoàng Phủ Thị làm dê dẫn đầu, vậy mà lại thích làm như thế, thật khiến người ta mở mang kiến thức. Gia chủ Từ An Bang của Trường Ninh Từ Ninh cũng là nộ không thể át, Hoàng Phủ Đức Vận, ngươi thật quá đáng. Chúng ta chẳng qua không muốn hợp tác với các ngươi mà thôi, vậy mà cấu kết với Âm Sát Tông mưu hại chúng ta. May mắn Chu thống lĩnh nhận được tin báo, mới cứu được tộc nhân của chúng ta một mạng. Việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, xin thành thủ đại nhân làm chủ cho chúng ta. Dứt lời, Từ An Bang kích động vạn phần chắp tay thỉnh mệnh Hạ Hầu Hoàng Đức, bộ dáng dường như nhận lấy đả kích cực lớn. Sắc mặt Hạ Hầu Hoàng Đức cũng vô cùng khó coi, tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong hạt địa của hắn, lại có gia tộc bản địa cấu kết với người của Âm Sát Tông, hơn nữa còn là trước mặt đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung bại lộ ra. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng tát một bạt tai trên mặt hắn, hắn làm sao có thể không giận. Huống chi, hắn cũng sắp rời trước rồi, rõ ràng cho hắn làm như vậy, đây không phải là có chủ tâm không muốn để cho hắn hảo hảo rời nhiệm sao. Nếu hôm nay không xử lý được chuyện này, thanh danh của hắn trên quan trường nhất định sẽ thay đổi. Đến lúc đó đừng nói là thăng chức cao, làm không tốt sẽ bị giáng xuống xó xỉnh nào đó. Khi hắn vừa chuẩn bị mở miệng, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn bỗng nhiên tiến lên một bước, chắp tay nói, thành chủ chậm đã, tuy rằng Chu thống lĩnh nói chuẩn xác. Nhưng ta tin tưởng, đó chỉ là hành vi lén lút của hai vị Hoàng Phủ Tấn Nguyên và Hoàng Phủ Khang Bình, không quan hệ với tiền mã Hoàng Phủ Thị. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ám chỉ ánh mắt với Hoàng Phủ Đức Vận, đối phương nếu đã có đầy đủ chứng cứ, lúc này cũng chỉ có thể vứt bỏ xe bảo soái. Hoàng Phủ Đức Vận đau khổ không thôi, nhưng vẫn chỉ có thể đứng ra nói, kinh ngạc nghe chuyện này, Hoàng Phủ Đức Vận ta cũng khiếp sợ không thôi. Ta tuyệt đối không ngờ hai vị trưởng bối trong nhà lại dám mạo nhận thiên hạ to lớn. Ai nhưng mà ta có thể cam đoan, việc này không liên quan đến tiền mã Hoàng Phủ Thị chúng ta. Nhất định là quyết định của hai vị trưởng bối. Nực cười, Từ An Bang mắt rực lửa, tức giận nói, Hoàng Phủ Đức Vận, đệ nhất lão tổ nhà các ngươi, lão tổ thứ hai đều đã tham dự trong đó, ngươi lại còn dám nói tiền mã Hoàng Phủ Thị không biết chút nào, cho rằng chúng ta ngốc sao. Từ An Bang, bởi vì cái gọi là chóc gian ở trên giường, bắt trộm lấy tạng Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cười lạnh nói, chuyện mà Chu thống lĩnh nói, chỉ đại biểu cho Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Hoàng Phủ Khang Bình hai vị lão tặc cấu kết với Âm Sát Tông, lại có chứng cứ gì có thể cho thấy toàn bộ tiền mã Hoàng Phủ Thị tham dự trong đó? Chẳng lẽ một hai người trong nhà phạm tội, phải liên lụy cả gia tộc vào hay sao? Từ huynh, Hoàng Phủ Đức Vận cũng đáng thương nói, việc này ta thật sự không biết, hai vị lão tổ tông nhà ta. Ai, thật là hồ đồ, biết hay không biết, bắt lại thẩm vấn một phen là được rồi. Từ An Bang giận quá hóa cười nói, hai vị lão tổ trong nhà ngươi đều tham dự vào chuyện này. Sao ngươi có thể thoát được liên quan? Hai bên bất phân thắng bại, nhao nhao đưa mắt nhìn về phía thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức. Lúc này Hạ Hầu Hoàng Đức cũng nhức đầu, chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, hắn ta không chuẩn bị tâm lý chút nào. Hắn bất mãn trừng mắt nhìn Chu Trấn Vũ, đã nhận được tin báo, vì sao không bẩm báo với hắn? Chỉ là việc này chính là sự vụ nội bộ của phủ thủ thành, hắn cũng không tiện nổi giận ở đây, tự bộc lộ điểm yếu của nó. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, Chu thống lĩnh, có chứng cứ chứng minh đây là hành vi của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, hoặc là Hoàng Phủ Khang Bình, có công khai. Khởi bẩm thành chủ, tuy rằng Hoàng Phủ Khang Bình đã công khai, nhưng cũng không thừa nhận là chủ sứ của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Chu Trấn Vũ ăn ngay nói thật, xử trí như thế nào, kính xin thành thủ đại nhân chỉ thị. Hạ Hầu Hoàng Đức có thể tu luyện thành thiên nhân cảnh, chủ trấn một phương, tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc gì. Hắn đương nhiên biết, đây đã là tranh đấu liên quan đến gia tộc. Dù Hoàng Phủ Khang Bình chưa khai, nhưng e rằng toàn bộ Tiền Mã Hoàng Phủ Thị không thoát khỏi liên quan. Thậm chí có khả năng, ngay cả thiên nhân Hoàng Phủ Thị cũng bị liên lụy vào trong đó. Trước mắt mỗi một quyết định của hắn đều có thể thao túng thế cục của trận minh tranh ám đấu này. Ngay lập tức, hắn trầm giọng nói, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị dù sao cũng là bát phẩm thế gia có triều đình thụ ấn sắc phong. Tất cả đều phải nói chứng cứ, nếu Hoàng Phủ Khang Bình cũng không công khai, thành thủ phủ chúng ta há có thể tùy ý bắt người. Đây ngược lại cũng không phải là Hạ Hầu Hoàng Đức đùn đẩy, có vài thứ một khi liên quan đến tranh đấu gia tộc, sẽ trở nên dị thường phức tạp. Bất kể là Hoàng Phủ Thị hay Từ Thị, hay Vương Thị đều có căn cơ và quan hệ của riêng mình. Bất kể đắc tội với ai, đều là một chuyện không có lời. Hắn chỉ có thể dựa theo chứng cứ làm việc, mới có thể làm được không bao che, cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn gì, dù sao hắn chỉ có nhiệm kỳ 3 năm cuối cùng. Cần tuân mệnh lệnh thành thủ đại nhân, mặc dù Chu Trấn Vũ muốn lập công huân lớn hơn nữa, nhưng nếu thành thủ đại nhân không chống đỡ ở phía trước, hắn cũng chỉ có thể dựa theo chứng cứ mà làm việc. Tuy rằng sắc mặt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vẫn khó coi như trước, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Mưu đồ lần này thất bại, tuy rằng tổn thất cực kỳ thảm trọng, nhưng so với việc liên lụy toàn bộ Tiền Mã Hoàng Phủ Thị vào, thậm chí liên lụy đến thiên nhân Hoàng Phủ Thị, trước mắt có thể tách hai nhà ra mới là quan trọng nhất. Còn thù hận trong đó, về sau có cơ hội sẽ từ từ tính sổ. Một số gia tộc trung lập và đơn vị trung lập cũng đều nhìn ra kỳ quặc lần này, đều hiểu được, đây là một trận đọ sức giữa Trường Ninh Từ Thị và Hoàng Phủ Thị, trong đó tự nhiên cũng liên lụy tới Bình An Vương Thị và các gia tộc khác. Lần này tuy thoạt nhìn giống như là Từ Thị và Vương Thị chiếm thượng phong, nhưng nếu không có một gậy đánh chết Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, tương lai rất có khả năng là một tai họa ngầm. Những gia tộc giao hảo với Hoàng Phủ Thị thì thở dài một hơi. Tiền Mã Hoàng Phủ Thị tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng cuối cùng bảo vệ được vài phần nguyên khí. Kế tiếp chỉ cần ổn định gót chân là có thể chủ tính phản kích như thế nào. Trưởng Ninh trưởng quầy Tiền Học An của Tiền Thị Thương Hội giao hảo với Vương Thủ Chiết, không khỏi lo lắng thay huynh đệ Vương Thủ Chiết, chỉ sợ hắn không đánh rắn không chết ngược lại bị hại. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau, bầu không khí trong sảnh cũng có chút căng thẳng, nhưng vẻ mặt Vương Thủ Chiết vẫn trấn định như cũ, một bộ dáng lão thần. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tiếng hô của gia tướng nhà họ Đinh từ xa xa truyền đến, các người tuần phòng doanh có phải điên rồi hay không? Vừa mới tới một đợt, hiện tại lại tới. Mà bên ngoài lại truyền đến một tiếng quát của nam tử uy nghiêm, tránh ra cho ta, nếu không lấy tội danh gây trở ngại cho chấp pháp, Lý Thông ngoại tặc bắt hết lại cho ta. Đang khi nói chuyện, một tướng lãnh trung niên có dáng vẻ trầm ổn dẫn đội từ bên ngoài xông vào. Người tới chính là Vương Định Tộc, cùng với tuần phòng nhị doanh của hắn. Một màn này thật sự khiến đám người Hoàng Phủ thì tức giận không nhẹ. Hoa Diệp lão tổ càng tức giận đến toàn thân run rẩy, tức giận nói, vừa tới tuần phòng tam doanh, hiện tại lại tới tuần phòng nhị doanh. Hạ Hầu Hoàng Đức, ngươi thật cho rằng Hoàng Phủ thị chúng ta là bùn đất. Kể từ đó, ngay cả trên mặt Hạ Hầu Hoàng Đức cũng có chút không nhịn được, lớn tiếng quát, Vương Định Tộc. Ngươi thân là thống lĩnh tuần phòng doanh, thật sự muốn tham dự vào gia tộc tranh đấu sao? Ngươi có biết đây là phạm vào kiêng kỵ gì không? Khởi bẩm thành chủ, Vương Định Tộc điềm tĩnh, chắp tay nói, thuộc hạ đang chấp hành công vụ, không rõ thành chủ đang chỉ cái gì. Được được được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đang chấp hành công vụ gì. Hạ Hầu Hoàng Đức giận quá hóa cười, nếu như ta tra ra ngươi lợi dụng chức quyền mượn cơ hội chèn ép các gia tộc khác thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vâng, thủ thành đại nhân, Vương Định Tộc bình tĩnh tự nhiên nói, lập tức hắn vung tay lên, liền có vài tên sĩ tốt, áp giải Đinh Hữu Đức đi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.